Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Ghen Cộng Tính Toán, 62 Lương Việt trầm hút xong đem nọc độc nôn trên mặt đất. Dù là hắn cực kỳ cẩn thận, y nguyên trúng chút độc, môi một chút liền biến tím, hắn hút xong lúc đứng lên, còn về sau lảo đảo một bước, tựa vào một gốc cây chơi lên mới đứng vững, Lương Y Đồng y nguyên không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn suy yếu dựa vào nhánh cây trèo chống thân thể. Sợ hắn cứ như vậy xảy ra chuyện, trong mắt nàng tràn đầy lo lắng. Lúc này, cuối cùng có nha hoàn đi ngang qua nơi đây. Lương Y Đồng đang muốn cầu cứu lúc, chỉ thấy Lương Việt trầm mở miệng. Hắn thấp giọng nói, đem Thanh Phong gọi tới. Nhưng hắn mau chóng đem ta trong phòng giải độc hoàn lấy ra, nha hoàn kia đã quét đến cách đó. Không xa rắn độc, gặp tam công tử môi sắc phiếm tử, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, vội vàng lên tiếng, liền chạy xuống dưới, nha hoàn rời đi sau. Lương Y Đồng lo lắng nhìn về phía Lương Việt trầm, hắn tựa ở trên cành cây không hề động, Lương Y Đồng thậm chí không cách nào nhìn ra hắn là mệt mỏi. Vẫn là triệt để không cách nào nhúc nhích, tam công tử ngươi không sao chứ? Nàng thanh âm hơi có chút run rẩy. Hiển nhiên cực sợ, Lương Việt trầm nghĩ xong nàng lắc đầu, nghĩ đến cái gì, lại chỉ là nói thật nhỏ. Không ngại, hắn không chỉ có môi hiện ra một cỗ màu tím đen. Sắc mặt cũng có chút tái nhợt, kỳ thật mấy tháng nay, nàng cùng Lương Việt trầm gặp số lần cũng không nhiều. Trong ấn tượng hắn, nhất quán trầm ổn, chỉ có đoạt nàng vẽ lần kia có chút đáng ghét, gặp hắn vì cứu nàng, lại không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Lương Y Đồng trong lòng không thể nói tư vị gì, chỉ mong lấy vị kia nha hoàn mau chóng đem hắn trong miệng giải độc hoàn mau mau tìm tới. Cũng may nha hoàn coi như cấp tốc, có lẽ là chỗ ở của hắn cách chỗ này cũng không xa. Rất nhanh liền có cái gã sai vặt cầm giải dược chạy tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhanh đến thậm chí chỉ có cái tàn ảnh, Thanh Phong một mạch chạy tới thiếu gia nhà mình trước mặt. Gặp hắn quả thật trúng độc, trong lòng vừa vội lại giận, vội vàng lấy ra giải độc hoàn. Thiếu gia, ngài mau ăn xuống đi, Lương Việt trầm vốn muốn cho hắn trước cho Lương Y Đồng một viên. Nghĩ đến nàng không thể động, còn cần gã sai vặt tới đút, hắn không có cự tuyệt, há mồm ăn giải độc hoàn. Này giải độc hoàn coi như hữu dụng, ăn vào sau, môi của hắn mặc dù còn có chút phiếm tử, thân thể lại không giống trước đó như vậy cứng ngắc lại. Lương Việt trầm tiếp được gã sai vặt đưa tới bình thuốc. Đi qua cho Lương Y Đồng cũng đút một viên. Lương Y Đồng chậm một lát mới năng động. Lương lão gia tử đã nghe nói trong bọn họ độc sự tình. Vội vàng tới nhìn nhìn, lại khiến người ta hô thái y. Hắn khi đi tới, Lương Y Đồng mới năng động, nhìn thấy trên đất rắn chết lúc. Lương lão gia cẩn thận hỏi thăm một chút Lương Y Đồng chuyện đã xảy ra. Gặp nàng lại nói, là một cái nha hoàn đụng nàng sau, trên người nàng mới nhiều chiêu xà thuốc một lúc, Lương lão gia tử mặt liền trầm xuống. Hiển nhiên không ngờ tới quốc công phủ lại cũng ra cái này hại người nha hoàn. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, đem sở hữu nha hoàn tìm khắp đến, nhường đồng nha đầu từng cái xác nhận một chút. Gần sang năm mới cũng dám gây chuyện, bực này nha hoàn lưu nàng làm gì? Lão gia tử trong phủ từ trước đến nay nói một không hai. Hắn phân phó xong, nha hoàn gã sai vặt liền lĩnh mệnh lui xuống, vội vàng vẫy gọi nha hoàn đi, dự định đem sở hữu nha hoàn đô hối tập lên. Lương Việt trầm ánh mắt lại giật giật, vừa mới hắn khi đi tới, kỳ thật cũng nhìn đến nha hoàn kia. Hắn vừa vặn gặp được nàng vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Nha hoàn này rõ ràng là mẫu thân hắn người bên cạnh. Lương Việt trầm cố nhiên lo lắng Lương Y Đồng, nhưng cũng rõ ràng chúng loại rắn này độc, nếu là độc phát thân vong, cũng cần một khắc đồng hồ thời gian. Một khắc đồng hồ thời gian kỳ thật đầy đủ hắn vận công chạy về chỗ ở. Đem giải dược mang tới, hắn lại sợ vạn nhất thật sự là mẫu thân gây nên. Nếu thật là nàng gây nên, nếu là bị dự vương biết được, lấy hắn đối Lương Y Đồng quan tâm, chỉ sợ nàng khó mà đào thoát liên quan, hắn lúc này mới đặt mình vào nguy hiểm, tối thiểu ở trong mắt Lương Y Đồng, hắn thành ân nhân của nàng. Nếu như Dự Vương coi là thật tra được mẫu thân hắn trên thân, lấy Lương Y Đồng tính tình, nhất định sẽ giúp lấy cầu tình. Lương Việt Trầm chưa hề nghĩ tới một ngày kia, lại muốn tính kế đến trên người nàng. Thế nhưng là vì mẫu thân, hắn lại không còn biện pháp. Hắn đôi mắt đen kịt một màu, trong mắt lúc, che khuất trong mắt phức tạp. Lương lão gia tử tại nói chuyện với Lương Y Đồng lúc, hắn thấp giọng phân phó Thanh Phong một câu gì. Thanh Phong kinh ngạc nhìn thiếu gia một chút, lĩnh mệnh lui xuống. Lương Y Đồng còn tại cùng Lương lão gia tử nói, Lương gia gia, ta không sao, nhờ có Tam công tử hỗ trợ, ta mới không ngại. Sáng sớm, ngài không được tức giận, không cần hưng sư động chúng như vậy. Lương lão gia tử khoát tay áo, người kém chút tại quốc công phủ xảy ra chuyện, những nha hoàn này cũng không biết là phụng ai mệnh, trong phủ lại có như thế lòng dạ rắn rết nha hoàn, không điều tra ra, có thể nào an tâm. Dự Vương vừa ra cung liền nghe nói việc này, hắn đầy người lệ khí, trực tiếp để cho người ta lái xe tới Hàn Quốc công phủ. Hắn khi đi tới, Lương Y Đồng ngay tại từng cái loại bỏ là cái nào nha hoàn đụng nàng. Nhìn thấy hắn, Lương Y Đồng chặn lại mới vừa buổi sáng tâm, mới hơi cảm giác nhẹ nhàng chút. Vương gia, ngài sao lại tới đây? Dự Vương, nghe nói ngươi bên này xảy ra chuyện, hiện tại thế nào? Lương Y Đồng môi cũng có chút tím, hiện tại mặc dù có thể động, thân thể nhưng vẫn là có chút cứng ngắc. Lương Việt Trầm dù hỗ trợ hút độc, trong cơ thể nàng lại như cũ lưu lại một chút độc tố. Giải độc hoàn chỉ là tạm thời chế trụ độc dược mà thôi, cũng không triệt để giải hết loại độc này. Lúc này, Thái Y đã giúp nàng cùng Lương Việt Trầm chẩn mạch, loại này độc xà 10 phần hiếm thấy. Cần giải độc hoàn cũng 10 phần khó tìm, trong cung cũng không có hiện thành giải dược, phối trí giải độc hoàn cũng cần thời gian, gặp độc tố trong thời gian ngắn sẽ không lan tràn. Dự Vương mới thở phào. Lương Y Đồng từng cái xác nhận nha hoàn lúc, Dự Vương liền đứng tại một bên, hắn ngũ quan tuấn mỹ, một thân màu đỏ thì áo bào, màu tím vốn là quý khí, mặc trên người hắn, càng thêm nhiều phân tự phụ cảm giác. Hắn mặt lạnh lấy không nói gì, khí thế trên người hết sức kinh người. Trong phủ nha hoàn nhìn thấy hắn lúc, dọa đến giống như cái chim cút nhỏ. Từng cái trải qua Lương Y Đồng bên người lúc, thở mạnh cũng không dám mơ siêu. Lương Việt Trầm xa xa đứng ở một bên, nhìn thấy Dự Vương cùng Lương Y Đồng không chỉ có quần áo nhan sắc giống nhau, đứng chung một chỗ còn rất xứng lúc, đôi mắt tự dưng có chút phức tạp. Lúc này, Lương Việt Trầm mẫu thân Tưởng Thị cũng nghe nói Dự Vương đến sự tình. Nàng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, trong lòng lại có chút bối rối. Dự Vương sao lại tới đây? Lương Y Đồng không phải liền là một cái hơi được sủng ái điểm nha hoàn sao? Làm sao lại kinh động đến Dự Vương? Tưởng Thị bên người ma ma cũng có chút khẩn trương. Chuyện hôm nay, Tưởng Thị tự nhiên là trộn lẫn một cước. Nàng lúc này mới có chút hoảng, việc này, vẫn là đến từ nửa tháng trước nói lên, khi đó Tưởng Thị đột nhiên nghe được một chút lời đàm tiếu. Trong phủ nha hoàn lại lặng lẽ nghị luận Lương Việt Trầm sự tình. Nói hắn như thế nào đoạt Lương Y Đồng họa, còn nói hắn như thế nào hộ tống Lương Y Đồng xuất phủ. Cuối cùng còn nói lên, hắn tìm thấy hạt bồ đề nhường lão phu nhân đưa cho Lương Y Đồng. Lúc ấy Tưởng Thị cũng có chút không vui, sợ nha hoàn bất quá là tại nói bậy, nàng cố ý hỏi thăm một chút việc này, lúc này mới phát hiện, không chỉ có lão phu nhân biết được nhi tử đối nha đầu này có ý tứ. Liền trưởng tử cũng biết, hóa ra liền giấu giếm nàng một cái, nàng luôn luôn coi trọng dòng dõi, Lương Việt Trầm lại là nàng thương yêu nhất nhi tử, hắn như vậy có tiền đồ. Nàng một mực ngóng trông hắn có thể cưới nhà mẹ đẻ cháu gái. Ai ngờ hắn từ đầu đến cuối không gật đầu. Bây giờ đúng là cõng nàng nhìn chúng người bên ngoài. Tưởng Thị có thể thống khoái mới là lạ. Nàng không dám tìm nhi tử phiền phức, lại không có nghĩa là có thể cho phép hạ Lương Y Đồng. Nàng lúc ấy liền ghi tạc trong lòng, muốn tìm cái cớ vẫy gọi một chút Lương Y Đồng. gõ nàng một phen, ai ngờ còn chưa chờ đến nàng vẫy gọi, nàng liền nghe nói Tống thị muốn mua thông trong phủ nha hoàn. Bây giờ Hàn Quốc công phủ chính là Tưởng thị chủ trì việc bếp núc. Nàng tuy có dòng dõi thành kiến, tâm nhãn cũng nhỏ, quản gia lại là một tay hảo thủ, trong phủ khắp nơi đều có của nàng nhãn tuyến. Biết được Tống thị đúng là muốn mua thông nha hoàn khó xử lương y đồng lúc. Trong lòng nàng liền giật giật, lúc ấy liền để cho người ta tra xét một chút Tống thị cùng lương y đồng gút mắc. Không tra không biết, tra một cái đúng là phát hiện lương y đồng thân thế. Chứ cái đó ra còn tra ra Tống thị kém chút bị hù chết sự tình. Theo Tống thị bên người nha hoàn nói, đây hết thảy đều xuất từ lương y đồng chi thủ. Gặp lương y đồng đúng là như thế ác độc, Tưởng thị trong lòng lúc này nắm thật chặt, nguyên bản vẫn chỉ là nghĩ gõ lương y đồng một phen. Nhưng nàng thức thời chút, không được thấy người sang bắt quàng làm họ, bây giờ lại sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Bực này có tâm cơ lại ác độc tiểu cô nương, là đoạn không thể lưu lại, không phải nàng khẳng định sẽ quấn lấy nhi tử không thả. Cho nên Tống thị lại nghĩ mua được trong phủ nha hoàn làm việc lúc. Nàng liền nhường bên người nha hoàn đồng ý, lúc này mới có hôm nay này ra trò hay. Ai ngờ nhi tử cứu được nàng thì cũng thôi đi, bây giờ dự vương lại cũng tới. Tưởng thị liền vội hỏi bên người mama, Minh Nguyệt thành công xuất phủ sao? Mama nói, ra, vẩy xong thuốc bột, liền theo phân phó của ngài xuất phủ. Phu nhân đừng lo lắng. Việc này ngoại trừ ngươi ta, cũng chỉ có Minh Nguyệt biết được, ta đã nói cho Minh Nguyệt càng xa càng tốt, đừng lại trở về Tưởng thị nhưng trong lòng vẫn còn có chút bất an. Chỉ sợ dự vương cha được Minh Nguyệt trên thân, lương y đồng bên này rất nhanh liền đem sở hữu nha hoàn loại bỏ một lần. Căn bản không có nhìn thấy hôm nay đụng của nàng cái kia nha hoàn. Lương lão gia tử lại hỏi một chút buổi sáng đều là có ai xuất phủ. Sau đó liền tra ra Minh Nguyệt chính là Tưởng thị bên người tam đẳng nha hoàn. Lương lão phu nhân nghe nói việc này cùng Minh Nguyệt có quan hệ lúc. Trong lòng liền không khỏi lột bột một chút, chỉ sợ con dâu làm chuyện hồ đồ. Nàng rõ ràng mịt mờ nói cho nàng, lương y đồng cùng lương Việt trầm căn bản không có khả năng. Chỉ là vì lương y đồng danh tiếng nghĩ, không có nói rõ nói dự vương nhìn chúng nàng mà thôi. Lương lão gia từ lúc này đem Tưởng thị gọi tới hỏi lời nói. Tưởng thị tự nhiên là giả bộ như một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Dự vương để cho người ta vẽ lên Minh Nguyệt chân dung sau. Liền phái thị vệ đi cha cha, gặp hắn quả nhiên đâm tay. Tưởng thị một trái tim ngăn không được thình thịch đập loạn. Chỉ sợ dự vương người thật đem Minh Nguyệt tìm ra, dự vương phân phó xong thị vệ. Liền dẫn lương y đồng trở về phủ, trở lại trúc du đường sau, hắn mới đưa tiểu cô nương đè vào trên ghế bành, lương y đồng rụt rụt chân, nhỏ giọng nói, thật đã không sao, vương gia không cần nhìn, dự vương không để ý tới. Kiên trì nhìn một chút nàng trên đùi tổn thương, chỉ là vừa nghĩ tới nàng bị cắn lúc, hắn không ở phía sau bên cạnh, trong lòng của hắn cũng có chút tim đập nhanh. Hắn vén lên thiếu nữ váy, dự định đưa nàng ống quần đi lên cuốn lên lúc, mới phát hiện ống quần của nàng, đã có mấy tầng nếp uốn, giống đã bị người cuốn lên quá. Dự vương nhăn hạ mi, cẩn thận nhìn một chút thương thế của nàng, nàng trên đùi bị cắn địa phương, cũng không phát sưng, nghĩ đến thái y nói tới, của nàng độc xử lý coi như kịp thời. Dự vương đôi mắt trầm trầm. Đầu ngón tay tại nàng miệng vết thương nhẹ nhàng lướt qua. Ngươi lại đem ngay lúc đó trải qua cho ta nói một chút. Lương y đồng giật giật bắp chân. Nghĩ đưa tay che khuất vết thương. Dự vương lại đè xuống của nàng tay. Không cho phép nàng động. Nàng đành phải đơn giản giảng một chút. Thấy là lương Việt trầm đem rắn độc bóp chết chấn choáng lúc. Dự vương đáy mắt đã dâng lên một chút cái khác cảm xúc. Phát hiện nàng buông thõng cái đầu nhỏ, thần sắc có chút không được tự nhiên, dự vương không khỏi âm thanh lạnh lùng nói, hắn cho ngươi hút độc rồi. Sao tác giả có lời muốn nói, bên trên chương hồng bao đã phát, ta muốn phấn khởi a, ngày mai nhất định đúng giờ 12 gặp. Hết chương.